Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, mèo muốn đánh 10 cái. A, đại mập mạp, ngươi thật vô dụng, nắm chặt ta, để cho ta tới, Groudon giống to một câu, cấp tốc nhảy xuống nguyên thủy Kyogre phần lưng, đồng thời hóa vì bản thể chụp vào Giratina. Nguyên thủy Kyogre cũng không nói gì thêm, vẻn vẹn mở cái miệng rộng cắn nguyên thủy Groudon phần đuôi. Mà nguyên thủy Groudon cũng coi là thừa dịp bất ngờ, ôm chặt lấy Giratina, còn không ngừng há mồm phun ra hỏa diễm. Lần này khiến cho Giratina là gầm thét liên tục, đồng dạng miệng phun ra từng đạo năng lượng màu tím đánh về phía nguyên thủy Groudon. Tuy nói Groudon cùng Kyogre cái đầu nhỏ không đủ dùng, nhưng ít ra các nàng kinh nghiệm chiến đấu đã khắc vào đến bản năng bên trong. Mà đi qua chiến đấu mới vừa rồi, tự nhiên có thể biết Giratina tại dạng gì tình huống dưới. Không cách nào dùng ra Shadow Force. Không sai, chỉ cần Giratina một mực nhận bị thương tổn cùng thống khổ, không cách nào đánh trúng tinh thần, cái kia là tuyệt đối không dùng được. Không phải nếu là tùy tâm sử dụng, đây chẳng phải là chỉ cần đảo ngược thế giới tồn tại, Giratina liền là vô địch. Cái kia Dialga còn thế nào đi ra ngoài? Cho nên, loại này gần như vô địch chiêu thức, có như vậy một điểm nhỏ tì vết cũng là tất nhiên. Với lại, Groudon đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Loại này đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 phương pháp, trừ phi thời khắc mấu chốt, không phải nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Dù sao, nếu là Giratina thói quen loại này đau đớn, có thể lần nữa đánh trúng tinh thần, vậy cái này chiêu chẳng phải là liền vô dụng. Đương nhiên, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, chỉ cần đem Giratina kéo ra ngoài, đến lúc đó nó Shadow Force có thể lực lớn biên độ suy yếu. Khi đó, Giratina không liền muốn bị các nàng theo đến dưới đất ma sát sao? Nguyên thủy Kyogre mặc dù ngậm nguyên thủy Groudon cái đuôi bay ra ngoài, nhưng Kyogre trong lòng đó là một cái khổ. Không nói Groudon trọng lượng, liền là Giratina phản kháng cũng làm cho nàng khó chịu vô cùng. Mà Giratina đâu, nó vốn là muốn đi, nhưng bây giờ nó vẫn thật là không muốn đi ra ngoài. Hai tên khốn kiếp này, ra ngoài khẳng định phải cùng nó chiến đấu. Tại vật chất thế giới chủ nó nhưng liền không có cường đại như vậy năng lực. Ra ngoài rất có thể sẽ bị đánh. Tại bị Darkrai vừa mới mang ra lúc, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng cảnh sắc chung quanh. Mèo mắt lẩm bẩm nói, thời gian vẫn là buổi chiều. Xem ra vật chất thế giới chủ cùng đảo ngược thế giới thời gian đồng bộ. Địa điểm. Đây là băng sơn bên trên sông băng. A, đó là Greydea hoa cánh đồng hoa. Đang tại Ikkyo lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên từ trong ba lô bay ra một đỉnh vương miện, còn bay thẳng đến Ikkyo trên đầu. Darkrai cũng tại lúc này mang theo Ikkyo cùng Don rơi xuống trên bờ sông bãi cỏ. Sau đó cấp tốc rút vào Ikkyo cái bóng bên trong. Ikkyo đứng vững sau vội vàng đem thả xuống Don, đánh cái hư thanh thủ thế, bắt đầu nhắm mắt cảm thụ. Don nắm thật chặt Ikkyo tay áo, có chút khẩn trương nhìn về phía Ikkyo, không hỏi đi ra cũng chỉ là sợ quấy rầy đến Ikkyo. Umusu ôm Semen chậm rãi đi tới, nói khẽ, xem ra là nó, vừa mới ra ngoài thời điểm ta liền cảm ứng được. Không nghĩ tới thật sự chính là nó. Don lúc này cuối cùng nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Umusu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Làm sao cảm giác hai người các ngươi tốt giống biết tất cả mọi chuyện? Cũng chỉ có ta bị mơ mơ màng màng. Umusu vuốt ve hai lần Semen cười nói, trên đầu của hắn mang theo vương miện ngươi còn nhớ chứ? Ân, Don nhẹ nhàng gật đầu đáp. Ta nhớ được, cái kia ba khối bảo thạch là Rigirok, Regisil, Resistiu bọn chúng ba cái. Ta không biết nhân loại các ngươi ở giữa có hay không lưu truyền hạ tin tức này. Regirub bọn chúng là từ một cái khác Pokemon sáng tạo. Umuzu đưa tay chỉ hướng băng sơn một bên cười nói. Mà cái kia Pokemon tên là Regigiga đang ở nơi đó. Don há to mồm, trong lúc nhất thời trực tiếp im lặng. Làm sao cảm giác càng ngày càng loạn. Đầu tiên là Kyogre cùng Groudon, lại là Giratina, hiện tại lại chạy đến một cái Regigiga. Đến cùng cái gì à? Seaman lại tại Umuzu trong ngực rằng co, còn một bên hô to, mèo mới không quan tâm những chuyện đó. Bọn chúng sắp đi ra, mau dẫn mèo đi cái kia cánh đồng hoa nói. Umuzu cúi đầu mắt nhìn Seaman. Cuối cùng vẫn đem Seaman thả đến dưới đất, để nó chạy hướng cánh đồng hoa. Ngay sau đó, Umuzu chỉ hướng lên bầu trời bên trên lỗ lớn nói, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Các loại sau khi kết thúc đang từ từ nói, hiện tại tuần tự lui một chút, đợi lát nữa bọn chúng chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến nơi đây. Don đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên thủy Kyogre phần đuôi đã triệt để đi ra. Còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, Umuzu cũng không có nói thêm cái gì. Nắm lấy Don cấp tốc rút lui hướng cánh đồng hoa. Don vội vàng quay đầu hô to. Chờ một chút, Ikiyo, Ikiyo hắn, không có chuyện gì. Nếu như hắn đợi lát nữa còn không có tỉnh lại, Masado sẽ dẫn hắn tiến hành bóng ma nhảy vọt. Umuzu cũng không quay đầu lại nói xong. Don đành phải từ bỏ la lên Ikiyo, quay đầu đi theo Umuzu chạy hướng cánh đồng hoa, cũng nhìn thấy cái kia toàn thân phát sáng Seaman lẩm bẩm nói. Đây chính là biến đổi hình dạng, bầu trời hình thái, tại quang mang tán đi về sau, Seaman bay đến Umuzu cùng Don bên người, thủ ưỡn ngực hô to, hiện tại mèo không sợ chúng nó, mèo muốn đánh 10 cái nói. Umuzu không có trả lời, chỉ là buông ra Don, đem Seaman ôm vào lòng về sau, lần nữa chạy hướng một bên, buông ra mèo, mèo muốn đi chiến đấu nói. Seaman vội vàng giãy giụa, chỉ tiếc lấy thực lực của nó lại như thế nào tránh thoát Umuzu. Don ngược lại là có chút ngốc kinh ngạc, trước mấy giây còn nhát như chuột Seaman, hiện tại thế mà lớn gan như vậy. Biến đổi hình dạng còn sẽ cải biến tính cách. Bất quá, Don cũng không nghĩ nhiều. Cấp tốc đuổi theo Umuzu bắt đầu chạy. Chí ít không biết dưới loại tình huống này, nàng là không phát huy được tác dụng. Đi xa một chút cũng có thể để Ikiyo cùng Umuzu an tâm. Ikiyo bên này trên đầu vương miện ba viên bảo thạch đã chóc ra, hóa thành ba ngốc trụ chính nhìn về phía một bên. Mà Ikiyo cũng dần dần mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một tia làm sao cũng xóa không mất mỉm cười. Vừa rồi phát sinh sự tình rất đơn giản, là ba ngốc trụ đem hắn kéo vào một mảnh tâm thần. Hoặc là nói tưởng niệm thể không gian, Regigiga cũng ở đó, sau đó nha, chính là các loại giao lưu. Regigiga mục đích chủ yếu là hỏi thăm hoen tình huống bên kia. Dù sao Regigiga đem ba ngốc trụ lưu tại hoen mục đích, vì chính là thủ hộ hoen, Ikiyo đối với điểm ấy là dăm ba câu lừa gạt tới. Cũng không biết có phải hay không là Regigiga ngủ được quá lâu, dẫn đến nó tư tưởng tương đương trì độn, lại hoặc là hứa nó vốn chính là dạng này. Mặc kệ như thế nào, Ikiyo bắt đầu hắn lắc lư đại pháp. Chủ yếu liền là muốn cho Regigiga trở thành hắn Pokemon, nghe hắn lời nói một loại. Đương nhiên, nói thật là khẳng định không thể nói thẳng ra, mà là nói cái gì thủ hộ đại lục, thủ hộ thế giới làm nhiệm vụ của mình, cần hỗ trợ của nó. Nói thí dụ như hiện tại đang có lấy Giratina không ăn phận, khắp nơi quấy rối, các loại một loại, khoan hãy nói. Regigiga cái kia không đủ dùng đầu óc, vẫn thật là bị Ikiyo cho lắc lư ở trước mắt từng bước thức tỉnh, đang tại chạy tới đây. Ikkyo không biết Rejiziga thực lực, nhưng nghĩ đến kém nhất cũng là siêu thần thú cấp 1. Nói không chừng liền có thể giúp đỡ bận bịu đâu. Coi như giúp không được gì, các loại sau khi kết thúc, cũng có thể làm cái thành cũng không phải là mà. Nói đến, đã con này Rejiziga sáng tạo ra hoen ba ngốc trụ cái kia. Như vậy cắt phá thần điện cái kia Rejiziga đâu. Phải biết, nơi này chỉ là MT, Coronet mạch một cái chi nhánh. Khoảng cách cắt phá thần điện có không biết bao nhiêu khoảng cách. Con này Rejiziga rõ ràng không phải Snowpoint Temple cái kia. Ikkyo cũng là không vội. Các loại sau đó chậm rãi tìm hỏi, luôn có thể đạt được đáp án muốn đến nơi này. Ikkyo thở nhẹ khử khí, quay đầu quan sát chung quanh. Don cùng Umusu đã chạy đến đủ xa vị trí. Nhìn Umusu là không có ý định nhúng tay, cũng có thể thuận tiện bảo vệ Don. Trên trời cửa hang, Nguyên thủy Kyogre đã triệt để đi ra, còn đem Nguyên thủy Groudon cùng Giratina lôi ra đến một bộ phận. Cho hay vừa mới bắt đầu, với lại, nơi này không có người ở, có thể dùng những cái kia không nên dùng. Rigirok, các người về tới trước, đợi lát nữa nó tới, các người lại trở ra. Masado, mang ta nhảy vọt đến một bên, sau đó lấy ra truyền tống trang bị. Giratina, hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.